Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2380. Giải quyết người kết thúc chiến đấu. Châu Chấu đá xe, nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Thạch Hàn một mặt vẻ khinh thường, cũng hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Tại Thạch Hàn xuất thủ thời điểm, hắn tế ra chính mình thánh lực tinh đoàn, đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Nhìn hắn hành động này, tựa hồ muốn đem Mạc Thanh Vân một chiêu đánh bại. Cường thế đến đâu bắt Mạc Thanh Vân, chắc hẳn hắn thấy bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi, tự xem có thể hay không bắt Mạc Thanh Vân. Dù sao, dùng ám thần tinh hà cảnh trung kỳ thực lực, trong bọn họ không người có thể cùng chống lại 1800 thất thập nhị khỏa thánh lực tinh đoàn. So ta ít hơn 100 khỏa. Nhìn thấy Thạch Hàn thánh lực tinh đoàn số lượng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm. Theo Thạch Tiêu đám người biểu hiện bên trong, hắn có thể nhìn ra được, Thạch Tiêu chính là Thiên Cương Long Thạch tộc thiên tài. Dùng Thạch Hàn thân phận như vậy, ngưng tụ thánh lực tinh đoàn số lượng cũng chỉ có hơn 1,800 cái mà thôi. Có thể nghĩ, muốn ngưng tụ thánh lực tinh đoàn khó khăn dường nào, hắn số lượng khủng bố cỡ nào. Thánh lực tinh đoàn ta cũng có. Đối mặt Thạch Hàn loại tồn tại này, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, ngay lập tức đem thánh lực tinh đoàn tế ra tới, đi theo từng cái khí thế bức người hỏa diễm quang đoàn, liền ra Mạc Thanh Vân bên người. Thánh lực tinh đoàn bị Mạc Thanh Vân tế ra đến, bọn chúng tự hợp thành một cái trận pháp, tản mát ra ngập trời hỏa diễm chi lực. 2000 cái thánh lực tinh đoàn, cái này sao có thể? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thánh lực tinh đoàn số lượng, Thạch Hàn lập tức dọa đến thân thể run lên, vẻ mặt chất đầy chấn kinh, nói, cho dù mỗi cái cảnh giới ngưng tụ thánh lực tinh đoàn số lượng đều đạt tới mức cực hạn trình độ, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ 1000 cái, hắn là thế nào ngưng tụ 2000 cái? Giờ khắc này, Thạch Hàn trong lòng tràn đầy không hiểu, đồng thời cũng nhận một cỗ đả kích. Tại ngang hàng cảnh giới dưới, Mạc Thanh Vân ngưng tụ thánh lực tinh đoàn số lượng chính là hắn nhiều gấp 10. Từ một điểm này biểu hiện bên trên, liền có thể rõ ràng nhìn ra thiên phú của hắn bị Mạc Thanh Vân nghiền ép. Hừ, thánh lực tinh đoàn số lượng lại nhiều, không có ngưng tụ ra tinh vân chi lực đều là uổng công. Đem nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, Thạch Hàn nói ra một câu khinh thường, tựa hồ muốn dùng cái này tới dỗ dành chính mình. Nghe được Thạch Hàn lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, cười nhạt nói, có hữu dụng hay không? Chúng ta giao thủ thoáng cái chẳng phải sẽ biết. Thánh diệu thần thông sao nhóm lửa, Long nguyên bá thể, văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh trưởng. Đi tới Thạch Hàn trước người, Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển nhiều loại thần thông, hướng phía Thạch Hàn một trưởng vỗ xuống dưới. Một cỗ khí thế hỏa diễm lực lượng tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm trưởng ảnh. To lớn hỏa diễm trưởng ảnh một thành, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía Thạch Hàn nghiền ép xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, 4 thiên cương long thạch tộc cường giả trên thân đều toát ra một đoàn đoàn hỏa diễm. Trừ cái đó ra, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét đối với bọn hắn điên cuồng đánh thẳng vào. Cái này cái gì thần thông vậy mà như thế kinh khủng? Đây là thánh diệu thần thông. Tiểu tử kia đột phá thánh cảnh là cảm ngộ. Tiểu tử này thánh diệu thần thông, so trước đó càng thêm cường đại. Thiên cương long thạch tộc trong mọi người, một chút quen thuộc Mạc Thanh Vân người, đều là nói ra khiếp sợ nói. Nhận lấy thánh diệu thần thông công kích, Thạch Hàn cũng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói, ngươi vậy mà đã thức tỉnh thánh diệu thần thông. Như vậy phát hiện về sau, Thạch Hàn đối Mạc Thanh Vân ghen ghét, tự trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn tại đột phá thánh cảnh thời điểm, cũng không có thức tỉnh thánh diệu thần thông. Trên thiên phú hắn lại một lần nữa bị đả kích. Loại sự tình này với hắn mà nói, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Thạch Long hám thiên phá. Mặc dù trong lòng rất ghen ghét, rất khiếp sợ, nhưng Thạch Hàn vẫn là lập tức thi triển thần thông, chống cự hỏa diễm cự trưởng đột kích. Thạch Hàn song quyền nắm chặt, thân thể có chút hướng về phía trước uốn lượn, trên thân bộc phát ra kinh khủng thánh lực. Những này thánh lực bạo phát đi ra, tựa như cùng như vòi rồng, tại hắn bên ngoài cơ thể điên cuồng xoay tròn lấy. Cha! Thạch Hàn gầm thét một tiếng, bên ngoài cơ thể thánh lực gió lốc, lập tức hướng hỏa diễm cự trưởng đánh tới. Thánh lực gió lốc thoát ly Thạch Hàn thân thể, liền hóa thành một đầu to lớn phong long, quấy đến thiên địa đều biến sắc. Phanh phanh phanh, phong long đâm vào hỏa diễm cự trưởng bên trên, bộc phát ra từng đạo tiếng nổ lớn, điên cuồng uốn éo người. Giờ khắc này, phong long giống như là muốn xông phá gông xiềng, điên cuồng đối hỏa diễm cự trưởng oanh kích. Phong long mỗi một lần vặn vẹo thân thể đều sẽ phát ra một đạo nổ rung trời, tạo thành một cỗ kinh khủng kinh lực phong bạo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu động tĩnh, xung quanh người đều bị cả kinh không nhỏ, từng cái vì đó biến sắc. Thật là đáng sợ, Mạc Thanh Vân đến cùng là cảnh giới gì? Tin đồn hắn đã đột phá thánh cảnh, xem ra đây là sự thật. Thật sự là một cái khoáng thế yêu nghiệt. Man hoang đại lục trăm vạn năm gông cùm xiềng xích, vậy mà để hắn cho phá vỡ, hắn đơn giản liền là một cái kỳ tích. Không biết hắn cuối cùng có thể đi được loại tình trạng nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, tới tham gia tiệc cưới các phương nhân mã, đều là nói ra khiếp sợ lời nói. Cùng này đồng thời, trong lòng bọn họ vẻ kính sợ cũng là trong nháy mắt trở nên càng đậm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, ám thần cũng sinh ra vẻ khiếp sợ, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nói, xem ra ta đánh giá thấp chủ nhân thực lực, nghĩ không ra hắn có chiến lực đã đạt tới tinh hà cảnh trình độ. Như vậy phát hiện quả thực đem ám thần dọa cho phát sợ, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân mới là thánh cảnh trung kỳ mà thôi, dùng hắn dạng này cảnh giới, thực lực tự đạt đến tinh hà cảnh trình độ. Như hắn đột phá đến tinh hà cảnh, thực lực lại nên kinh khủng cỡ nào? Ai, ta thần phục với hắn, đến cùng là đúng hay sai? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tương lai thành tựu, ám ngần một mặt phức tạp biểu lộ, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Ám ngần cảm khái một phen, hắn xuất thủ tựu lăng lệ mấy phần, muốn càng nhanh giải quyết chiến đấu. Theo ám thần thế công tăng cường, thiên cương long thạch tộc các cường giả đảo mắt tựu bị đánh chết một người. Thạch Hàn, hai chiêu đã qua, người tựa hồ còn không có đánh ta. Cùng Thạch Hàn giao phong hai cái hiệp, Mạc Thanh Vân mỉa mai cười một tiếng, biểu lộ tựu dần dần lạnh lùng xuống tới, nói, đã ngươi không có cách nào đánh bại ta, vậy ta đành phải đến đánh bại ngươi, kết thúc ngươi ta ở giữa chiến đấu. Mạc Thanh Vân nói xong, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa chủ động công hướng Thạch Hàn. Dầm dầm dầm, theo Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, hắn liền cùng Thạch Hàn điên cuồng chiến cùng một chỗ, chiến đến long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Cùng Thạch Hàn lại giao thủ mấy cái tụ hợp, Mạc Thanh Vân thì là ước chiến càng hăng, dứt khoát cùng Thạch Hàn chính diện ngạnh bính. Hừ, tộc ta dùng nhục thể cường đại mà thành danh, ngươi còn muốn cùng ta so liều nhục thể, muốn chết. Gặp Mạc Thanh Vân cùng mình tiến hành thân thể đối cứng, Thạch Hàn đắc ý cười một tiếng, phảng phất